Hợp đồng bạn giường, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy? Sao người mình nhức mỏi quá? Mà hình như có ai đang đè mình thì phải. Nặng quá, Phỉ Y Hân đang trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại. Người thì đau nhức mà. Cái tên khốn này còn đang gác cái chân khổng lồ lên người cô. Thật sự coi cô là gối ôm hả? Dậy, Phỉ Y Hân nổi đóa đánh lên người hắn. Vẫn không chịu dậy, vậy thì đánh tiếp. Bốp, dậy ngay cho tôi. Hoắc Đông Thần khẽ nhíu mày mở mắt. Thấy trước mặt là cô gái nhỏ vẻ mặt tức giận. Nhìn rất đáng yêu. Lại vòng hai tay ôm chặt lấy cô. Đừng nháo. Phỉ Y Hân bất lực. Lại cắn mạnh vào cổ hắn. A, em cầm tinh con gì? Hoắc Đông Thần rốt cuộc cũng tỉnh táo. Phỉ Y Hân nhân cơ hội đẩy hắn ra. Chạy vào phòng tắm. Trước đó còn với lấy áo sơ mi của hắn. Nói vọng ra. Khi tôi tắm xong. Bên ngoài phải có quần áo cho tôi đấy. Đồ đẹp một chút. Ban đầu còn thấy hắn quá phung phí đi. Người ta không có nhà ở đầy đường. Còn hắn thì xây nguyên một cái phòng làm việc to đùng. Còn có phòng tắm. Phòng bếp. Phòng ngủ. Quá hoang phí. Nhưng mà bây giờ mới thấy hoang phí cũng có cái lợi. Nhờ vậy cô mới có chỗ rửa thân. Hoắc Đông Thần lắc đầu cười khổ, nhưng vẫn với tay lấy điện thoại gọi một số, đem bộ sưu tập công sở mới nhất sang đây. Nếu là bình thường, cô sẽ không thèm đếm xỉa đến quần áo hắn mua cho cô. Nhưng mà hôm qua là hắn xé đồ cô, cho nên cô mới phân phó, mệnh lệnh, này, cũng may hôm qua, làm, thêm mấy lần, cho nên cô mới không còn sức mà về nhà, đành ngủ bên cạnh hắn. Mọi lần hắn có muốn cô cũng không chịu. Đúng là đáng yêu. Xem tôi thu phục em thế nào đây. Đã 9 giờ rồi sao? Trễ vậy. Phỉ Y Hân vừa chọn trang phục vừa liếc nhìn đồng hồ. Khuôn mặt đầy vẻ bất mãn. Sau tối hôm qua, anh nghĩ phải đến trưa em mới dậy cơ. Hoắc Đông Thần đứng một bên ngắm cô. Miệng lại phát ra những lời lẽ đen tối. Cũng không thể trách hắn được. Cái nữ nhân kia thật giống như đang câu dẫn hắn. Vốn nữ mặc áo sơ mi nam đã rất gợi cảm. Cô lại có thân hình vừa mắt hắn như thế. Vì mới tắm xong nên trên người và quần áo còn đầy hơi nước. Hắn không nhịn được lại nhớ đến những cuộc hoan ái của hai người. Phỉ Y Hân trừng mắt nhìn hắn. Lấy một váy liền thân tao nhã. Liền đi vào phòng tắm thay ra. Hai người cùng ra khỏi công ty. Rất may bây giờ mọi người đều đang làm việc. Ít có ai ở ngoài sảnh. Nếu không họ sẽ lại đặt câu hỏi mất. Vốn sáng hôm nay không thấy hai người này vào công ty. Giờ lại cùng nhau ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, hai người họ đã nhìn thấy một yểu điệu thục nữ. Sải chân như đi catwalk. Tiến về phía họ. Hoắc tổng, thật trùng hợp. Cô ta nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng ánh mắt có phần căm ghét Phỉ Y Hân. Phỉ Y Hân thở dài một cái, vẻ mặt chán ghét vô cùng. Hoắc Đông Thần thấy vậy liền trừng mắt nhìn cô ả kia, ôm eo Phỉ Y Hân lên xe. Tuy nhiên, nếu mặt cô ta không dày, làm sao Phỉ Y Hân lại chán ghét đến thế? Hai người đi đâu vậy? Ăn sáng. Phỉ Y Hân nhoẻn miệng cười duyên, dáng điệu như một thư ký chuyên nghiệp. Hai mắt cô ả liền lóe sáng. Vừa hay tôi cũng chưa ăn sáng. Hoắc tổng, em cùng đi được không? Cô ta vừa nói vừa định khoác tay thân mật với Hoắc Đông Thần. Liền bị cái nhìn chán ghét của hắn làm rụt tay lại. Hoắc Đông Thần nhàn nhạt mở miệng. Nhà hàng có rất nhiều phục vụ. Không cần cô theo để phục vụ chúng tôi làm gì. Không biết chừng còn khiến chúng tôi mất hứng. Phỉ Y Hân nghe vậy không nhịn được. Cười lên sảng khoái. Hoắc Đông Thần nhìn cô. Cũng nhếch miệng cười. Đưa cô lên xe rồi rời đi. Bỏ mặc cô ả mặt xanh mét đứng ngay đó. Nhiều lúc cô tự hỏi. Hắn ta miệng lưỡi sắc bén không thua cô. Tự giải quyết đám đàn bà này cũng đâu khó. Sao lại quăng cho cô? Cô là không biết. Hoắc Đông Thần làm như vậy là để dần dần chứng minh cô là người của hắn. Là một Hoắc phu nhân luôn xử lý tốt mọi tình huống. Ban đầu cũng chỉ muốn xem cô diễn trò với họ. Dần lại bị cô cuốn theo ngày càng sâu rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại nhớ về quá khứ nào. Phỉ Y Hân vẻ mặt lạnh lùng, ném sấp tài liệu lên bàn làm việc của hắn. Hoắc Đông Thần nhíu mày không vui. Chưa nói đến thái độ thiếu tôn trọng lúc nãy. Đây là sấp tài liệu hắn bảo cô sửa lại. Bây giờ vẫn y như cũ. Không khác tí nào. Tôi muốn một lời giải thích. Hoắc Đông Thần lạnh lùng nhìn cô. Nếu không muốn nói là đang đe dọa cô. Tôi không biết làm cái này. Xin thưa, cô tốt nghiệp là ngành marketing. Có làm thư ký thì cũng phải trải qua huấn luyện đi. Đưa cô làm mấy cái này. Sao cô biết được? Em không hỏi đám thư ký ngoài kia. Phỉ Y Hân khinh khỉnh nhìn ra ngoài cửa. Lát sau lại quay qua nói với hắn. Họ không muốn nói. Họ bảo rằng được anh đặc cách lên làm thư ký riêng là tôi quá tài giỏi rồi. Cần chi hỏi bọn họ. Cách chương.